Anh ấy dạy tôi cách cầm dao mổ. Chương 28, 28, đây. Có phải là tình yêu hay chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết là bản thân bị chèn ép mà gò má Tuệ Ngọc vẫn đỏ bừng bừng e thẹn. Người đàn ông này không đao to búa lớn, cũng không ẩn ý sâu xa. Anh thích gì nói đó, muốn gì làm đó. Có đôi khi khiến cô ấm ức không thể nói nên lời. Và cũng là con người này luôn dồn hết lòng mình chỉ để chiều chuộng riêng cô. Ngấp nghé cái tuổi 22 không phải cô chưa từng nghe qua mấy lời tỏ tình trêu ghẹo. Có những chàng trai trẻ bằng tuổi cô, hay lớn hơn cô còn chưa kịp nhớ rõ mặt nhau đã buông lời ghẹo bướm trêu hoa hẹn thề đủ kiểu. Và đúng như lời anh nói, chẳng có một người nào đáng tin tưởng hơn anh. Cả bác sĩ Doãn chưa bao giờ thề thốt với cô sau này sẽ thế nào. Chưa từng nói ngày mai phải làm sao. Không hứa hẹn trăm năm vẫn tay đan tay hay tình trao cho cô càng thêm sâu đậm. Cái anh làm chỉ là lo cho cô từng bữa ăn đến giấc ngủ. Dạy cô đủ điều và tùy ý cho cô dựa dẫm bất cứ khi nào cần. Khiến cô càng thêm lún sâu vào vũng lầy và không thể sống mà thiếu vắng anh. Đây, có phải là tình yêu hay chưa? Chẳng biết nữa. Tuệ Ngọc thả tay ra khỏi cổ Tư Nghị, thu lại sắc mặt đăm chiêu của mình. Xòe tay ra trước mặt anh. Cháu làm xong nhiệm vụ rồi. Cho cháu mượn đi. Đã gọi một tiếng anh là không được đổi. Em qua cầu rút ván thế này anh lại lỗ nặng rồi. Doãn Tư Nghị ôm lấy eo Tuệ Ngọc. Xoay người lại giam cô vào góc tường. Hôn L3N chóp mũi cô. Nói lại, anh thương. Bầu không khí ám muội này khiến toàn thân Tuệ Ngọc mềm nhũn. Bác sĩ Doãn không chỉ biết mổ tử thi còn biết thôi miên người khác. Cô lẳng lặng nhìn anh. Tròng mắt trong veo như nước. Không còn bặm môi dậm chân nữa mà ngoan ngoãn dịu dàng gọi một tiếng. Anh, tiếng gọi ngọt ngào ấy Doãn Tư Nghị đã phải đợi gần 22 năm mới được thỏa mãn. Đáy lòng dâm ran hưng phấn dẫn lối anh vào một vùng mơ hồ không thực. Nhưng vẫn tỏ tường tìm đến bờ môi thơm. Tách nhẹ cánh môi ra. Áp chặt vào nhau tạo thành một tiếng kêu khe khẽ. Người trong lòng ngoan ngoãn không phản đối anh liền mỉm cười rồi đưa lưỡi vào xâm chiếm hơi thở của cô. Sức nóng từ nụ hôn lan rộng ra toàn thân. Môi anh day dưa và bàn tay thì vuốt ve sống lưng cô ngược lên trên rồi xuống dưới. Tiếng nỉ non trong thanh quản Tuệ Ngọc thoát ra nhẹ nhẹ. Cô vụng về đắn đo nên dứt ra hay đáp lại. Anh thì nuốt sạch sẽ vị ngọt ướt át từ cô. Đem dòng nóng bỏng ấy rời xuống cằm rồi hạ xuống cổ. Cô hơi ngửa đầu ra sau. Anh liền tê mạnh vào giữa hai đầu xương quai xanh. Bàn tay hơi thô luồn vào trong áo. Tìm đến bầu ưng ực tròn mềm bóp nhẹ một cái. Ngay lúc ấy Tuệ Ngọc giật thót người bừng tỉnh. Cô đẩy mạnh anh ra ôm tim TH ở dốc. Trừng mắt với anh lắp ba lắp bắp một hồi cũng không mắng được lời nào. Doãn Tư Nghị ly 3 mét nhẹ vành môi, màng mắt còn hơi đỏ. Vì đêm nay sẽ dài nên lúc này anh không muốn làm khó cô thêm. Ví ở trong túi, em lấy đi, không phải anh tự tay đưa cho cô mà là cô tự mình lấy. Tuệ Ngọc nhìn chằm chằm vào túi quần của anh, nơi mà đã không biết bao nhiêu lần cô bỏ tay vào đó. Nhưng lúc này cô lại căng thẳng giống như sắp nướng chín bàn tay mình trong lòng nung vậy. Tới giờ họp rồi, nếu em chê thì anh đi trước nhé. Khoan đã, Tuệ Ngọc tiến lên một bước, kiềm chế sự hồi hộp đang nhảy loạn trong ngực mình dứt khoát bỏ tay vào trong túi quần của anh. Túi hơi sâu nên cô quờ quạng lung tung để nắm lấy chiếc ví. Nhưng một thoáng vô tình lại đụng phải một thứ khác còn nóng hơn cả lòng bàn tay của cô. Hai mắt Tuệ Ngọc trợn trắng, vội vội vàng vàng rút chiếc ví ra. Cô dùng mình một cái. Vành tai đỏ lựng, quý gằm mặt xuống chạy thẳng một mạch ra cửa. Doãn Tư Nghị đứng nhìn theo cho tới khi bóng người khuất dạng. Rũ mắt xuống giữa quần mình. An ủi, cậu em, đang dựng đứng ở bên trong. Cố chịu một chút, cô ấy còn nhỏ lắm. Tuệ Ngọc vừa chạy tới cửa phòng làm việc thì đồng nghiệp đang cầm tài liệu chuẩn bị đến phòng họp. Lâm Thiên Nhật để ý thấy bớt đỏ ở giữa cổ áo cô liền phóng. Cái loa công suất lớn của mình oang oang, bé thỏ Ngọc, em bị muỗi cắn rồi kìa. mới từ phòng khám nghiệm đi ra phải không? Đang vào mùa mưa nên ở trong đó nhiều muỗi lắm đấy nhé. Lát nữa anh phải đề xuất với trưởng phòng cấp kinh phí mua thuốc diệt côn trùng mới được. Lâm Thiên Nhật càng nói càng to. Những người xung quanh cũng tò mò quay lại nhìn. Tuệ Ngọc vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Doãn Tư Nghị ở đằng sau bước tới ôm lấy vai của cô. Gật đầu với người đối diện. Cậu bảo trưởng phòng cấp kinh phí nhiều một chút. Muỗi trong kia to lắm. Họ nói xong lại cười cười ẩn ý. Tuệ Ngọc nhíu mày cố nhớ xem là mình bị muỗi chích từ lúc nào. Chợt một cảnh tượng xấu hổ vụt ngang qua đầu cô. Còn muỗi kia chính xác là Doãn Tư Nghị. Cô hốt hoảng túm lấy cổ áo mình. Mặt nghệt ra bị dắt vào phòng họp lúc nào cũng chẳng biết. Gần đây tần suất họp của phòng kỹ thuật ngày càng dày đặc. Sáng họp, trưa họp, có khi tận 12 giờ đêm vẫn họp. Đàm Khiết mở đầu bằng thông báo Tuệ Ngọc đã được cấp trên phê duyệt cho trở lại làm việc. Ai cũng vỗ tay chúc mừng, chỉ có Lộ Tiết Kha là sụ mặt ngồi im, kết quả xét nghiệm nhiễm sắc thể y dài đã được gửi về những địa phương khác để đối chứng. Phải mất vài ngày mới có kết quả. Trong thời gian này đội điều tra vẫn theo sát hành tung của Vương Thông và Dương Chí, đồng thời truy tìm chiếc xe Jeep cũ kia. Gần đây sinh hoạt của Vương Thông rất bình thường. Chiều đi làm, sáng lại về nhà với vợ con. Còn Dương Chí vẫn ăn ngủ bên sòng bạc. Không có dấu hiệu nào là có liên lạc với người mua sim kia cả. La Tấn Duật vừa dứt lời, Doãn Tư Nghị liền lên tiếng. Những dấu chân ở hiện trường đều bị đứt gãy nhưng dựa theo vành mũi chân có thể đoán được người này nặng khoảng 70 kg. Độ tuổi khoảng từ 20 đến 65 và số người gây án ít nhất là 3 người. Tôi nghĩ điều tra Vương Thông vẫn chưa đủ. Chúng ta nên điều tra luôn cả những người ở gian hàng thịt kia. Tìm cách lấy được ADN của họ thì càng tốt. Đàm Khiết nhìn anh, hỏi, cậu vẫn nghi ngờ họ cấu kết với nhau à, đúng vậy. Em nghĩ miếng băng đeo tang kia không phải vô dụng. Ngày nay băng nhóm ngầm hoạt động theo yêu cầu của người thuê không ít. Bọn chúng ngày càng tinh vi và khó đoán. Chúng ta không thể lơ là được. Nhất là, phải theo dõi sát sao dì Trần. Những mâu thuẫn của dì ấy rất có thể sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc. Chúng ta không biết là hung thủ đang có mục đích gì đối với dì ấy nên đề phòng vẫn hơn. Doãn Tư Nghị hơi đảo mắt nhìn Tuệ Ngọc. Cô gật đầu hoàn toàn đồng ý với anh. Với tình trạng khó lường như hiện tại thì mẹ của cô đang là manh mối duy nhất để bọn họ phá án. Cô không muốn có một đáng tiếc nào xảy ra nữa cả. Nghe giống như trong phim ấy nhỉ. Sát thủ máu lạnh không tiếc nhuộm máu đỏ hai tay để bảo vệ người tình. Lâm Thiên Nhật cười ha ha vô tình nói đùa một câu làm cả khán phòng đang ồn ào tự dưng im bặt. Trưởng phòng Đàm nhìn Tuệ Ngọc, nhẹ hỏi, Tuệ Ngọc này, có bao giờ em nghe mẹ mình kể về các mối quan hệ yêu đương của bà không? Dù gì, bà của em cũng mất lâu vậy rồi. Những ánh mắt tò mò lại đổ dồn vào Tuệ Ngọc. Doãn Tư Nghị ngồi kế bên xoa nhẹ tay cô giúp cô đỡ căng thẳng. Cô siết nắm tay anh, dạn dĩ đối mặt với mọi người. Em chưa từng nghe qua. Nếu mọi người muốn biết, em sẽ về hỏi lại mẹ. Trưởng phòng Đàm gật đầu, mỉm cười với cô, phòng họp lại nhao nhao bàn luận những vấn đề khác. Chỉ có Doãn Tư Nghị là trầm mặc với kết quả xét nghiệm trong tay. Ngẫm nghĩ lại câu bông đùa của Lâm Thiên Nhật, anh chợt nhớ tới lời của cục trưởng sáng nay. Rũ sâu mắt nhìn vào tờ giấy xét nghiệm lần nữa. Anh bỗng có một suy nghĩ rất điên rồ. DNA có bao giờ nói dối không nhỉ? Cách chương.